Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Bình hé mắt, hắn thần thức cường hoành, có thể cảm giác đến đại địa phía dưới có một đoàn màu vàng đất khí lưu tại rất nhanh di động, tự hồ tìm kiếm lấy cho hắn một kích trí mạng cơ hội. Hắn nhìn cũng không nhìn, vận chuyển thần tượng hô hấp pháp, thân thể mỗi một tấc lực lượng đều vận chuyển lại, tràn ngập cường hoành lực lượng, hắn một cước dẫm đạp tại đại địa phía trên, cái này như là thần giống như đạp đất. Đông. Chỉ là một kích, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm khu vực đều sinh ra khủng bố chấn động, mấy trăm vạn lần chấn động, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Sóng âm một vòng lại một vòng khuếch tán ra, cái này phiến đại địa đều chấn được xuất hiện vô số đạo vết rách, chậm rạp chằng chịt, như là mạng nhện giống như, tràn cảnh kinh người. Vốn che giấu ở sâu dưới lòng đất thiên địa pháp tướng xuyên núi giáp vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức lọc vào trọng kích, thân thể cao lớn lập tức bị oanh bay ra ngoài, chấn được nguyên thần thiếu chút nữa tán loạn. Bởi vì thiên địa pháp tướng lọc vào trọng thương, Mã Sinh Bình phát ra thê lương kêu thảm thiết, nguyên thần bị thương, thất khiếu chảy máu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cửu đầu xà cũng đuổi giết mà đến, thân thể hắn khổng lồ, bay tứ tung giữa không trung, tựa như một tòa núi lớn, quần ma loạn vũ, chín cái đầu đồng thời phát ra kinh thiên động địa gào thét, muốn đem Hạ Bình lập tức quanh chết. Cho ta xuống. Hạ Bình một bước bước ra, bàn tay hư không một trảo, lập tức thiên địa âm dương nhị khí hội tụ, ngưng tụ thành một cái cực lớn màu trắng đen bàn tay, lòng bàn tay ở trong chỗ sâu tựa hồ có âm dương bát quái đang xoay tròn. Võ đạo thần thông, đại âm dương xuất bi chưởng. Lúc này, cái kia cửu đầu xà vội vàng không kịp chuẩn bị, cực lớn bàn tay lập tức đã bắt ở nó, cái này phản phất là cự nhân nắm một đầu con rắn nhỏ giống như, khủng bố lực lượng tại chấn động. Đông. Một giây sau, cái này cực lớn bàn tay nhẹ nhàng sờ, chín cái đầu đều lập tức bạo vỡ đi ra, chia năm xẻ bảy, thậm chí toàn bộ thân hình như là văng vê mì vắt tựa như, bị tạo thành một đoàn bã vụn. Lực lượng rất mạnh. Trên khán phòng, phần đông trưởng lão thấy như vậy một màn, đều là tâm can phát run. Cổ lực lượng này thật sự là quá mức cường hãn rồi, quả thực tựu là pháp lực vô biên, nhẹ nhàng một chưởng đập đi, lập tức đem hai cái thiên địa pháp tướng giống như đậu hũ bình thường đánh bại rồi. Còn không nhận thua sao? Hạ Bình đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống, nhìn xem té trên mặt đất thổ huyết Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người. Giờ phút này Mã Quốc Vệ tự hồ cũng khôi phục thanh tỉnh ý thức, đồng thời phục dụng một ít chữa thương đan dược, hơi chút khôi phục trên người một ít pháp lực, không giống vừa rồi như vậy suy yếu. Nhận thua. Ngươi một cái quy chân cảnh tiểu bối mà thôi, cũng muốn để cho chúng ta nhận thua, quả thực là si nhân nằm mơ. Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người chợt quát một tiếng, chết không nhận thua. Trên thực tế bọn hắn cũng muốn nhận thua, nhưng là lần này quyết đấu thế nhưng mà đang mang một cái ván bài, nếu như nhận thua lời mà nói, bọn hắn sẽ thua trận toàn bộ thân gia, thử hỏi bọn hắn làm sao dám đầu hàng nhận thua. Một khi đầu hàng, bọn hắn lập tức trở thành kẻ nghèo hàng, bất kể như thế nào đều được cường chống xuống dưới. Hai vị huynh đệ, giúp ta giúp một tay, thi triển quyền ngưu thông thiên đồ. Mã Quốc Vệ hét lớn một tiếng, hắn theo trên người lập tức xuất ra một kiện tuyệt phẩm linh khí, quyền ngưu thông thiên đồ. Đây là hắn theo một chỗ di tích lấy được pháp bảo, vô cùng cường đại, mơ hồ có tấn chức thánh khí tiềm chất. Tốt! Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo hai người liếc mắt nhìn nhau, hiện tại bọn hắn duy nhất sinh cơ tựu là phụ trợ Mã Quốc Vệ, thúc giục bộ dạng này quyền ngưu thông thiên đồ, như vậy mới có thể đem tiểu tử này trấn áp lên. Trong một chớp mắt, bọn hắn hai tay kết ấn, thân là pháp tướng cảnh đại năng bàn bạc pháp lực quán thâu đi vào, bộ dạng này cực lớn bức họa cuộn tròn lập tức dâng lên ra, ẩn nấp hư không. Lúc này một tòa đại trận bay lên, bao trùm ngàn dặm, mỗi một đạo trận pháp đường vân cũng như cùng đại đạo dấu vết, địa mạch lạc ấn, mơ hồ câu thông rồi thiên địa lực lượng, hấp thu hư không ở trong chỗ sâu lôi kiếp năng lượng. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cắn nuốt lôi kiếp năng lượng, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Phần đông càng không phái trưởng lão đều là chấn động, bọn hắn chứng kiến cái này pháp bảo bay lên, lập tức câu thông rồi một chỗ lôi đình thứ nguyên không gian, hấp thu lôi kiếp năng lượng. Tuy nhiên những này lôi kiếp chỉ là bình thường nhất đấy. Nhưng là đó cũng là có thể hủy thiên diệt địa kiếp nạn chi lực, căn bản không phải bình thường lôi đình năng lượng có thể so sánh đấy. Kiện pháp bảo kia rất không tầm thường, chỉ sợ là thánh nhân luyện chế, có tấn chức thánh khí tiềm chất. Chưởng môn Chu Hiền con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn ra kiện pháp bảo kia thần dị chỗ. Oanh! Hư không ở trong chỗ sâu, vô tận lôi đình năng lượng hội tụ, thình lình ngưng tụ ra một đầu núi lớn y hệt quỳ ngưu, cái này đầu quỳ ngưu hiển nhiên cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, khủng bố rồi trăm ngàn lần không ngớt. Chỉ thấy nó sừng sững hư không, đội trời đạp đất, một đôi màu tím sừng trâu thôn vệ lôi kiếp chi lực, ngàn vạn đạo lôi đình chi lực huyển hóa thành lôi long, quấn quanh tại nó bên người, phảng phất là lôi thần hàng lâm, chúa tể thiên địa. Ha ha, Hạ Bình, ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt quá tưởng tượng, có thế vượt cấp khiêu chiến, tầm thường pháp tướng đại năng đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là tại của ta Quỳ Ngư Thông Thiên Đồ trước mặt, cũng không chịu nổi một kích. Quy lực của nó là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng đấy, đến nhấm nháp thoáng một phát ta Quỳ Ngư Thông Thiên Đồ lợi hại. Mã Quốc Vệ cười ha ha, đắc chí vừa lòng, hắn cảm thấy mình cơ hồ đạt đến pháp tướng đại năng đỉnh phong, mơ hồ đụng chạm đến một tia lôi kiếp cảnh đại năng lực lượng. Đã xong, cái này hạ sư đệ nhất định phải thua. Quỳ Ngư Thông Thiên Đồ uy lực quá mức cường đại, hơn nữa tam đại pháp tướng đại năng thúc dục, uy năng vô cùng, quy chân không cách nào ngăn cản. Trừ phi hạ sư đệ trên người có thánh khí, nếu không sinh cơ xa vời. Xem ra thắng bại đã định. Phần đông trưởng lão đều là lắc đầu, trên thực tế Hạ Bình cũng đầy đủ cường đại rồi, nhưng là đáng tiếc thời gian tu luyện rất ngắn, nội tình còn chưa đủ, không có Mã gia tam trưởng lão như vậy nội tình thâm hậu, tuyệt phẩm linh khí đều lấy được đi ra. Sát! Mã Quốc Vệ hét lớn một tiếng, thúc giục Quỳ Ngư Thông Thiên Đồ, đầu kia thần thú Quỳ Ngư phát ra gào thét, căng chân chạy như điên, bộc phát ra ngàn vạn đạo màu tím lôi kiếp chi lực, theo hư không đánh xuống. Mỗi một đạo lôi đình cũng như cùng cỡ thùng nước, vanh kích xuống, thật đúng như là lôi kiếp cảnh đại năng đang tại độ kiếp giống như, một ít lôi kiếp cảnh đại năng chứng kiến loại tình huống này, đều là ẩn ẩn sinh ra kiên kỵ chi ý. Toàn bộ quyết đấu tràng đều tràn ngập đáng sợ phá hư năng lượng, lôi đình lập lòe, hư không chấn động, tầm thường tu luyện giả đi vào, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị bổ được tan thành mây khói. Quá yếu. Hạ Bình lắc đầu, hắn đứng tại nguyên chỗ, ngưng tụ nguyên thần chi lực, câu thông hỏa diễm thứ nguyên. Đông. Trong chốc lát, đỉnh đầu của hắn trên không, lập tức tê liệt một cái hắc động, đường kính 3 mét, theo hắc động ở trong chỗ sâu truyền lại xuất khủng bố hỏa diễm năng lượng, mơ hồ có diệt sát chi uy. Phần đông trưởng lão nội tâm sinh ra tim đập nhanh chi ý, bọn hắn thần thức xuyên thấu qua hắc động kia, thẩm thấu đi qua, lập tức cảm giác đến đó là một chỗ vô biên vô hạn thứ nguyên thế giới, so mấy chục cái tinh vực cũng còn muốn rộng lớn. Tại đây chỗ hỏa diễm thứ nguyên thế giới trong đó, tự hồ sinh hoạt rất nhiều hỏa diễm sinh vật, dung nham cự nhân, bất tử chim lửa, hỏa diễm thần linh, hỏa diễm cự long vân, vân, đợi một tí, mỗi một đều là kinh thiên động địa, truyền lại xuất khủng bố khí tức. Cái gì? Đây là hỏa diễm thứ nguyên, rõ ràng câu thông rồi hỏa diễm thứ nguyên, mở ra thứ nguyên thông đạo, không có khả năng, chính là quy chân, như thế nào làm được việc này? Chưởng môn Chu Hiền nhịn không được nhảy dựng lên, cảm xúc không khống chế được, trừng lớn một đôi ngư nhãn, không thể tin được. Bà mẹ nó, đây là làm sao làm được? Phần đông càng không phái trưởng lão đều mộng ép. Quả thực không thể tin được. Bọn hắn biết rõ quy chân cảnh tu luyện giả ngưng tụ nguyên thần, có thế câu thông thứ nguyên thế giới, hấp thu thứ nguyên năng lượng, nhưng là cũng chỉ là có thể câu thông mà thôi, nhiều lắm thì mở ra một đầu tóc lớn nhỏ khe hở, hấp thu đến yếu ớt năng lượng. Đừng nói là quy chân cảnh tu luyện giả rồi, coi như là bọn hắn pháp tướng cảnh đại năng, cũng không quá đáng là có thế mở ra một cái thủy tinh châu lớn nhỏ thông đạo, ngư một điểm thì ra là bóng đá lớn nhỏ. Nhưng này tiểu tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng trực tiếp tê liệt rồi đường kính 3 mét thứ nguyên thế giới đường hầm, dẫn động hỏa diễm thứ nguyên lực lượng, chế tạo ra diệt thế uy năng. Có thể làm được việc này người, nguyên thần của hắn chi lực đến tột cùng là nhiều khủng bố, hay là người sao? Mẹ của ta ơi, đây là chuyện gì xảy ra? Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo đều mộng ép, bọn hắn cũng hoàn toàn không có trải qua chuyện như vậy. Trong một chớp mắt, theo thứ nguyên thông đạo trong đó, lập tức tuôn ra bàn bạc hỏa diễm năng lượng, ngưng tụ thành thực chất. Thình lình ngưng tụ thành một thân cao mấy ngàn trượng hỏa diễm cự nhân, toàn thân bao trùm lấy hỏa diễm phù văn khôi giáp, cầm trong tay cự chù y. Chỉ thấy cái kia hỏa diễm cự nhân gào thét một tiếng, vô cùng cuồng bạo, theo thứ nguyên thông đạo mới vừa đi ra, nó một búa tự hướng phía Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người đập phá đi qua. Đông. Cái này một búa uy lực quả thực là kinh thiên động địa, hội tụ đại lượng hỏa diễm năng lượng, hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương, lập tức sẽ đem Phó Quỳ Ngư Thông Thiên Đồ đánh tan, đốt cháy bát hoang. Đầu kia Quỳ Ngư còn không có phát huy đâu rồi, cả người đã bị nện thành một đoàn mảnh vỡ, hơn vạn đạo lôi đình năng lượng đều bị chấn thành bụi phấn trạng thái, quyết đấu đài đều hung hăng rung động lắc lư, bốn phía năng lượng bức tường ngăn cản đều tại ầm rung động. Phốt. Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo không chịu nổi như vậy cắn trả chi lực, bọn họ đều là bay rớt ra ngoài, giữa không trung chính giữa nhổ ra một ngụm máu tươi, cuối cùng hung hăng nện ở trên mặt đất, xuất hiện ba cái cực lớn hố sâu. Oanh. Hạ Bình vung tay lên, ngọn lửa kia thứ nguyên thông đạo lập tức bị quan bế, mà thông đạo ở trong chỗ sâu, ngọn lửa kia thứ nguyên thế giới có vô số hỏa diễm sinh vật tại điên cuồng gào thét, tự hồ rất là không cam lòng. Chúng đều là điên cuồng muốn từ thông đạo mặt khác một bên, chạy đến cái thế giới này, đáng tiếc thông đạo đóng cửa, chúng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là buông tha cho. Mà ngọn lửa kia rõ ràng bởi vì không có hỏa diễm thứ nguyên năng lượng bổ sung, cũng nhanh chóng tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Hô! Phần đông Càng Không phái trưởng lão chứng kiến loại tình huống này, cũng lập tức thở dài một hơi, nếu để cho những này hỏa diễm thứ nguyên sinh vật chạy đến, chỉ sợ phiến khu vực này đều bị đốt cháy, sinh linh đồ thán, như là một cái thế giới năng lượng chút xuống. Đồng thời bọn hắn cũng là thầm giật mình, như thế cử động nhẹ như trọng đóng cửa thứ nguyên thông đạo, đủ để chứng minh Hạ Bình cũng không phải chỉ là có thế mở thứ nguyên thông đạo đơn giản như vậy, mà là khống chế tự nhiên. Phần này năng lực, thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi rồi, so mở ra một cái thứ nguyên thông đạo nâng cao một bước. Mã trưởng lão, các ngươi thua. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem té trên mặt đất Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người. Không, ta không có thua, ta Mã Quốc Vệ thế nhưng mà càng không phái trưởng lão. Pháp tướng cảnh đại năng, tung hoành mấy ngàn năm, lớn nhỏ kinh nghiệm 10 vạn hơn 8.000 cuộc chiến đấu, làm sao có thể thất bại, làm sao có thể sẽ thua bởi ngươi một cái quy chân cảnh tiểu bối. Mã Quốc Vệ gào thét một tiếng, chết không nhận thua, vô cùng không cam lòng. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, nhất định là ngươi tiểu tử này bối sử dụng ảo thuật, mới có thể phát sinh việc này. Tiểu bối, ngươi đây là hù không nổi ta đấy, các loại lão phu phá vỡ cái này ảo cảnh, ngươi tự nhất định phải thua. Mã Sinh Bình triệt để điên rồi. Hắn cho rằng cái này nhất định là một môn cao minh ảo thuật, cho nên mới giấu kín ở bọn hắn ngũ giác, phát sinh việc này không thể tưởng tượng, phá vỡ lẽ thường sự tình. Phốc. Mã Minh Hạo nói không ra lời, lại nhổ một bãi nước miếng máu tươi, hơi thở mong manh. Đã đủ rồi, Mã Quốc Vệ. Đúng vào lúc này, trưởng môn Chu Hiền đứng lên, xem các ngươi hiện tại bộ dạng này chật vật bộ dạng, chết không nhận thua, còn thể thống gì, còn có, hay không một điểm trưởng lão khí độ, lần này quyết đấu là các ngươi thua, không thể nghi ngờ. Không thể cải biến. Nếu như đây không phải quyết đấu, mà là sinh tử chém giết, các ngươi sớm đã bị hạ sư đệ giết chết vài chục lần, bây giờ có thể mạng sống, các ngươi có lẽ may mắn hạ sư đệ hạ thủ lưu tình rồi, ta tuyên bố cuộc quyết đấu này hạ sư đệ chiến thắng. Hắn nhìn ra được Mã Minh Hạo bọn người đã vô lực tái chiến, lập tức tuyên bố trận đấu kết quả, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không, ta không phục a. Ta Mã Quốc Vệ tu luyện rồi ngàn vạn năm, theo không quan trọng cuộc khởi, kinh nghiệm thiên tân vạn khổ, mới thành tựu thiên địa pháp tướng, hiện tại rõ ràng bị một tên mao đầu tiểu tử đánh bại, còn có thiên lý sao? Mã Quốc Vệ ngửa mặt lên trời thét dài. Được làm vua thua làm giặc, cái này là thiên lý, không phải lớn tuổi tự nhất định cường, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu cái đạo lý sao này? Chu Hiền lắc đầu nói, hắn rất rõ ràng Mã Quốc Vệ tâm lý, chứng kiến Hạ Bình, hắn đều cảm giác mình lớn tuổi đều sống đến cậu ở trên đi. Người so với người thật là giận đi người. A a a, ta không cam lòng a, ta Mã Sinh Bình vất vất vả vả tích lũy mấy ngàn năm bảo vật, hiện tại rõ ràng thua sạch rồi, không còn một mảnh, liền đầu cộng lông đều không có còn lại, ta không cam lòng. Nghe nói như thế, Mã Sinh Bình cũng biết chính mình thật sự thua, sự tình không thể vãn hồi, nhưng là muốn đến lúc này đây quyết đấu tiền đặt cược, đánh bạc rồi chính mình toàn bộ thân gia. Hiện tại thua trận đấu, hắn thua tán gia bại sản, cộng lông đều không có còn lại. Nghĩ đến đây một điểm, hắn tim như bị đau cắt, phốc thoáng một phát, rõ ràng nhổ ra một nguồn máu tươi, trực tiếp tự dẫn ngất trên mặt đất. Vèo. Thấy thế, trưởng môn Chu Hiền vung tay lên, lập tức đem Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người dẫn đi trị liệu, dù sao bọn hắn hay là càng không phái trưởng lão, pháp tướng cảnh đại năng, càng không phái trọng yếu chiến lực, cũng không thể chết tại đây địa phương. Phần đông người xem thấy như vậy một màn, cũng là nhao nhao lắc đầu. Ai, Mã trưởng lão bọn hắn coi như là cường đại rồi. Nhưng là hạ sư đệ lại càng thêm yêu nghiệt, thua không oan. Đánh bạc hại người a, chứng kiến Mã trưởng lão bộ dáng của bọn hắn, đã biết rõ đánh bạc nguy hại bao nhiêu. Mấy ngàn năm tích lũy, hiện trong một đêm sẽ không có, tán gia bại sản, thật đáng buồn đáng tiếc. Tốt xấu Mã trưởng lão bọn hắn cũng là pháp tướng cảnh đại năng, còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Đối với đánh bạc một trong chữ, ta là tràn đầy cảm xúc đấy, đánh bạc hại người hại mình a. Ngày hôm qua đi ra ngoài trước kia ta bụng lăn mình, giờ sông lấp biển. Khi đó ta cá là nó chỉ là cái rắm, về sau ta thua rối tinh rối mù. Mọi người nghị luận nhau nhau, đối với Mã trưởng lão tình huống của bọn hắn vô cùng thương cảm, khiêu chiến ai không tốt, rõ ràng dám khiêu chiến Hạ Bình, cái này thuần túy tựu là tự tìm đường chết. Cái gọi là yêu nghiệt, cái kia chính là không giảng đạo lý, vượt qua thưởng thức đấy. Mặc cho bọn hắn như thế nào không cam lòng, kết quả chính là kết quả, rốt cuộc không cách nào sửa đổi. Những này càng không trưởng lão vui mừng nhìn xem Hạ Bình, kinh nghiệm một trận chiến này. Chỉ sợ Hạ Bình cái tên này sẽ danh chấn đông vũ trụ, sở hữu tất cả thế lực đều biết rõ cái này đến từ càng không phái có một không hai yêu nghiệt. Một ngày sau, Hạ Bình chiến thắng pháp tướng cảnh trưởng lão tin tức lập tức tự truyền khắp càn khôn phái cao thấp, như là vòi rồng bình thường mang tất cả rồi lục đại tinh vực, bị vô số người có ý chí chú ý đến. Tất cả mọi người là bị sự thật này triệt để khiếp sợ đến. Không thể tưởng tượng nổi, Bắc Minh Thánh Nhân thân truyền đại đệ tử Hạ Bình rõ ràng đánh tan rồi pháp tướng cảnh trưởng lão, hơn nữa là một cái đánh ba cái. Nói đùa sao, nhớ rõ hắn mới gia nhập càn khôn phái không có bao lâu thời gian, hiện tại rõ ràng phát triển đến loại trình độ này. Quá nhanh, tốc độ tu luyện quá là nhanh, quả thực là muốn hù chết người. Chẳng lẽ cái này là thánh nhân đệ tử tư chất? Cũng không tránh khỏi quá yêu nghiệt rồi, chẳng lẽ hắn tựu không có cổ chai đấy sao? Không phải là phóng nước đi à nha? Làm sao có thể phóng nước? Nghe nói cuộc quyết đấu này đang mang một lần ván bài, nếu như thua trận trận đấu lời mà nói, cái kia ba cái pháp tướng cảnh trưởng lão phải giao ra chính mình toàn bộ tài sản, đây là tán gia bại sản đánh bạc. Hiện tại cái kia ba cái mã trưởng lão thua trận sau cuộc tranh tài, đã trở thành kẻ nghèo hàng, mấy ngàn năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn hắn biết rõ sự thật này về sau tức giận đến thổ huyết 3 lít, hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Xem ra Hạ Bình quả nhiên là chúng ta càng không phái yêu nghiệt, không hổ là thánh nhân đệ tử, tương lai số một thánh nhân hạt giống. Dùng quy chân chiến thắng pháp tướng, vượt cấp khiêu chiến, quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, a. Trước kia có một gia hỏa gọi là Vũ Vô Địch, huyên náo vũ trụ xôn xao đấy, cùng hung cực ác, giết người như ngoé, không biết cùng hạ sư huynh so sánh với, lại sẽ là như thế nào. Không rõ ràng lắm, bất quá cái kia Vũ Vô Địch hung uy hiển hách, mà hạ sư huynh mới là mới ra đời, chỉ sợ hay là ở vào hạ phong. Ha ha, cái kia Vũ Vô Địch làm sao có thể cùng hạ sư huynh đánh đồng, cái kia Vũ Vô Địch đã trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh, căn bản không dám mạo hiểm đầu, thành thánh chi lộ nhấp nhô. Nhưng là hạ sư huynh không giống với, hắn là chúng ta càng không phái đệ tử, còn có Bắc Minh Thánh Nhân hộ giá hộ tống, không có gì bất ngờ xảy ra, có rất lớn thành thánh tỷ lệ. Hoàn toàn chính xác, thành thánh mới là trọng yếu nhất sự tình, dù cho hiện tại cái này võ đạo cảnh giới chiến lực xưng hùng thì như thế nào, không thành thánh lời mà nói. Thủy chung cũng chỉ là con sâu cái kiến. Đợi một thời gian, hạ sư huynh siêu việt cái kia cái gọi là Vũ Vô Địch, cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi sự, lại để cho tiểu tử kia theo không kịp, chỉ có thể ở phía sau cái mông ăn cho. Phần đông càng không phái đệ tử nghị luận nhau nhau, bọn hắn vô cùng hưng phấn. Bởi vì bọn hắn cùng Hạ Bình chênh lệch thật sự là quá lớn, như là thần minh y hệt như, dù cho muốn ghen ghét cũng căn bản ghen ghét không đứng dậy, không phải cùng một cái cấp độ đấy. Cho nên, bọn hắn đối với Hạ Bình có chỉ là sùng kính chi ý, bội phục không thôi, đầu rạp xuống đất. Dù sao nếu như Hạ Bình lớn lên, thậm chí trở thành thánh nhân lời mà nói, đối với bọn hắn mà nói cũng là có lớn lao chỗ tốt, lại để cho càng không phái càng tăng cường thịnh, phát triển không ngừng. Bọn hắn dừng lại ở càng không phái cái này dưới gốc đại thụ mặt, tự nhiên cũng sẽ càng thêm thoải mái, đạt được vô cùng chỗ tốt. Một ít cùng Hạ Bình đồng kỳ tiến vào càng không phái đệ tử, đặc biệt là lúc trước top 10 đệ tử, bọn hắn mỗi người đều là im lặng. Vốn còn muốn đuổi theo Hạ Bình, vừa báo năm đó sỉ nhục. Ai có thể nghĩ đến Hạ Bình một kỵ tuyệt trần, căn bản không để cho bọn hắn đuổi theo cơ hội, bọn hắn giờ phút này nội tâm cũng là hết sức phức tạp, như là ngũ vị bình quật ngã, ngọt bùi cay đắng cái gì cũng có. Cũng không chỉ có là càn khôn phái đệ tử biết rõ chuyện này, mạng lưới Internet không biên giới, tại hiện ở thời đại này, một khi xuất hiện tin tức gì, căn bản là giấu giếm không nổi, sẽ dùng hướng tốc độ ánh sáng tốc độ truyền bá ra ngoài. Chỉ là một ngày công phu, tự truyền khắp Đông Vũ trụ, bị Đông Vũ trụ các đại môn phái, các đại gia tộc biết được. Thậm chí liền Bắc Vũ trụ, Nam Vũ trụ cùng Tây Vũ trụ một ít môn phái thế lực cũng đối với chuyện này có chỗ nghe thấy, dù sao bọn hắn cùng Đông Vũ trụ là đối thủ cạnh tranh, đã từng có cừu oán hận, tự nhiên chú ý thu thập Đông Vũ trụ các loại tình báo. Xem ra Đông Vũ trụ càng không phái xuất hiện một tuyệt thế yêu nghiệt. Dùng quy chân chiến thắng pháp tướng, hay là một đánh ba, hiện ra ưu thế áp đảo, quả thực là muôn đời hiếm thấy. Nói tiểu tử kia là tuyệt thế yêu nghiệt, đây tuyệt đối không phải khuyết đại. Phải hay là không có chuyện ấn ở bên trong, quy chân thắng pháp tướng, hơn nữa còn là uy tín lâu năm trưởng lão, quá khoa trương. Trên Internet đã có video lưu truyền tới rồi. Các ngươi có thể đi nhìn xem, lập tức là thật, trong mắt của ta không có làm bộ khả năng, hơn nữa hắn hay là tay không tất sắt, không có sử dụng pháp bảo. Cái gì? Liền pháp bảo đều không nhúc nhích dùng, nói đùa sao, ta còn tưởng rằng hắn vận dụng thánh khí. Cho nên chiến thắng pháp tướng đại năng cũng không phải không thể nào, hiện tại tay không tất sắt đánh tan pháp tướng đại năng, vậy thì có chút khủng bố rồi. Vũ trụ chính giữa yêu nghiệt vô số, xuất hiện việc này cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự, không nói trước trung ương vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, viễn siêu chúng ta bốn đại vũ trụ khu vực. Tự nói gần đây xuất hiện một cái tuyệt thế hung đồ Vũ Vô Địch, tin tưởng mọi người cũng xem qua hắn chiến đấu, nghe qua chiến tích của hắn, dùng kim đan giết lôi kiếp, càng là làm người nghe kinh sợ. Đương nhiên cho dù hắn bằng vào cũng không phải là của mình chiến lực, có bí bảo phụ trợ, nhưng là cũng đủ để chứng minh cái kia vũ vô địch khủng bố chỗ, tuyệt đúng là đương thời vô địch nhân vật, hung uy hiển hách. Như vậy một đôi so, cái kia Hạ Bình xuất hiện cũng khiển trách dùng tiếp nhận, thậm chí cảm thấy được bình thường. Bình thường cái rắm, như thế yêu nghiệt thiên tài xuất hiện tại Đông Vũ trụ càng không phái, cái này đối với chúng ta Nam Vũ trụ, Bắc Vũ trụ cùng Tây Vũ trụ mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, nói không chừng ngày sau Đông Vũ trụ lại xuất hiện một thánh nhân. Nghe nói cái kia Hạ Bình hay là Bắc Minh lão ma thân truyền đệ tử. Cái gì? Còn có việc này, lại là Bắc Minh lão ma thân truyền đệ tử, như vậy có thực lực như vậy cũng chẳng có gì lạ rồi. Cái gì chẳng có gì lạ, hắn mức độ nguy hiểm cao hơn, đi theo Bắc Minh thánh nhân như vậy cũng được sao, chẳng phải là muốn thượng thiên. Phải muốn cái biện pháp diệt trừ cái này Hạ Bình, nếu không tương lai nhất định thành đại họa. Lần này hắn cũng sẽ tiến vào thông thiên bí cảnh, cái chỗ kia nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có lẽ có thể mượn nhờ cơ hội này, tại thông thiên bí cảnh sớm diệt trừ cái này Đông Vũ trụ tai họa. Hoàn toàn chính xác, đó là một quang minh chính đại tiêu diệt có tiềm lực địch nhân cơ hội thật tốt. Không ít thế lực đại lão cũng đang thảo luận chuyện này, bọn hắn lập tức đối với Hạ Bình uy hiếp độ tăng lên nhiều cái đẳng cấp. Đặc biệt là một ít cùng Đông Vũ trụ, cùng càng không phái có cừu oán thế lực, bọn hắn càng là sát tâm bay lên, muốn diệt trừ Hạ Bình. Bọn họ là không muốn chứng kiến càng không phái lại xuất hiện một có thể so với Bắc Minh thánh nhân nhân vật. Giờ phút này, một mặt khác, nào đó khỏa thần bí trên tinh cầu mặt, đó là cùng tàn sát thánh nhân chỗ địa phương, bí mật cứ điểm. Hắn cũng nghe đến rồi tin tức này, sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới mới bế quan vài năm, cái kia thằng cờ hó là được vừa được loại này độ cao, nếu như tiếp tục bỏ mặt xuống dưới, chỉ sợ lại là một Bắc Minh thánh nhân, như vậy cũng được sao, ta tuyệt đối với không cho phép việc này phát sinh, phải diệt trừ. Nếu có tất yếu lời mà nói, ta có lẽ tự mình động thủ. Cùng tàn sát thánh nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trước kia hắn đã từng phái người đuổi giết Hạ Bình, đáng tiếc đã thất bại, đón lấy hắn bế quan một thời gian ngắn. Không nghĩ tới chờ hắn bế quan đi ra, ngắn ngủn mấy năm thời gian, cái này Hạ Bình có thể chiến thắng pháp tướng đại năng, lại để cho lòng hắn thần rung động, nội tâm cũng đồng thời ghen ghét không thôi. Cái kia Bắc Minh thánh nhân không chỉ thực lực siêu việt chính mình, hiện tại rõ ràng liền đệ tử cũng sắp siêu việt chính mình, cái này còn phải rồi, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho việc này phát sinh đấy. Hắn ánh mắt lập lòe, nội tâm tuôn ra các loại độc kế. Viêm Hoàng Phong. Giờ phút này, Hạ Bình không có để ý tới ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, về tới Viêm Hoàng trên đỉnh, mà trưởng môn Chu Hiền cũng đi theo tới. Hạ sư đệ, những điều này đều là Mã trưởng lão trên người bọn họ toàn bộ bảo vật, tuy nhiên cũng có một ít bỏ sót đấy, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều ở nơi này, ngươi cẩn thận điểm một chút. Trưởng môn Chu Hiền xuất ra một mai không gian giới chỉ, ở trên trang rồi ba vị mã trên người trưởng lão toàn bộ bảo vật. Cảm ơn trưởng môn. Hạ Bình gật gật đầu, thần thức tùy ý quét xuống. Cảm giác đến cái mai không gian giới chỉ này tràn đầy bảo vật, rất nhiều đan dược, linh dược, khoáng thạch tài liệu. Linh thạch, pháp bảo vân, vân, đợi một tí, liền trước kia quyền ngưu thông thiên đồ đã ở. Những này bảo vật cộng lại giá trị xa xỉ, đủ để cho bất luận cái gì một lôi kiếp cảnh đại năng động tâm. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết lần này thông thiên bí cảnh lúc nào mở ra. Chu Hiền hỏi. Không rõ ràng lắm, xin lắng tai nghe. Hạ Bình nhìn xem Chu Hiền. Trưởng môn Chu Hiền trầm giọng nói. Đại khái tại một tuần sau thông thiên bí cảnh sẽ gặp bắt đầu, lần này tiến vào thông thiên bí cảnh cao thủ rất nhiều, trên trăm vạn người, thậm chí khả năng liền lôi kiếp cảnh đại năng đều có thể tiến vào, cho nên ngươi phải vạn phần coi chừng, ngàn vạn đừng để bên ngoài mặt khác cao thủ theo dõi, nếu không sẽ lành ít dữ nhiều. Hắn cảnh cáo Hạ Bình tiến vào thông thiên bí cảnh tính nguy hiểm, một khi đi vào bên trong, không chỉ có là hoàn cảnh nguy cơ tứ phía, liền những này tiến vào thông thiên bí cảnh người đều là địch nhân, có thể sẽ bị sát nhân đoạt bảo. Hơn nữa tiến vào thông thiên bí cảnh cũng không chỉ có là nhân tộc, vũ trụ vô số chủng tộc đại năng khả năng đều tiến vào, những này chủng tộc đại năng cùng nhân loại đều hoặc nhiều hoặc ít có cừu oán hận, gặp mặt tự thống hạ sát thủ, cũng không phải là không thể nào. Trưởng môn, một khối thông thiên lệnh bài chỉ có thể một người đi vào sao? Chẳng lẽ không có thể mang theo những người khác đi vào? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn cảm thấy có người thông qua thông thiên lệnh bài đi vào, nếu như ai trên người có không gian pháp bảo lời mà nói, hoàn toàn có thể nhập cư trái phép đi vào không ít người. Đương nhiên không được. Trưởng môn Chu Hiền cũng nhìn ra Hạ Bình nghĩ cách, mỉm cười, ngươi loại ý nghĩ này cũng không thể không người nghĩ tới, có người đã từng muốn lợi dụng không gian pháp bảo, đem một đám người mang vào đi. Nhưng vấn đề là thông thiên bí cảnh là thứ phi thường đặc biệt bí cảnh thế giới, có chính mình chỉ có thiên địa quy tắc, sở dĩ các ngươi có thể đi vào, đó là bởi vì có thông thiên lệnh bài bảo vật, đeo trên người lấy thông thiên lệnh bài khí tức, sẽ bị cho rằng là thông thiên bí cảnh bản thổ sinh vật. Bởi vậy không có thông thiên lệnh bài người nếu như đi vào thông thiên bí cảnh lời mà nói, cũng sẽ bị coi là người từ ngoài đến, đánh xuống lôi kiếp, đem người xâm nhập tư sống đánh chết, tựa như nhân thể thanh lý trong cơ thể mình vi khuẩn. Hắn biểu thị không gian pháp bảo có thể dẫn người đi vào, vấn đề là những người này một khi theo không gian pháp bảo chính giữa đi ra, xuất hiện tại thông thiên bí cảnh trong đó, lập tức cũng sẽ bị lôi phạt giết chết, không cách nào còn sống. Đương nhiên một mực dừng lại ở không gian pháp bảo bên trong là không có vấn đề đấy, nhưng nếu như đều không thể đi ra lời mà nói, như vậy mang theo tiến đến cũng không có cái gì tác dụng, cho nên không có người biết làm loại này vô dụng công. Chưởng môn, vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn đi vào thông thiên bí cảnh, cái chỗ này đến tột cùng có bảo vật gì? Hạ Bình đối với cái này vô cùng hiếu kỳ, bởi vì mã trưởng lão bọn hắn cũng không phải không biết mình bối cảnh, nhưng là y nguyên dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất đi đắc tội chính mình, nghĩ đến trên người mình thông thiên lệnh bài. Có thể nghĩ, bọn hắn cho rằng tiến vào thông thiên bí cảnh kỳ ngộ, so đắc tội chính mình nguy hiểm lớn, cho nên coi như là thật sự đắc tội, bọn hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Vấn đề này rất đơn giản. Chưởng môn Chu Hiền cười cười, nói, bởi vì thông thiên bí cảnh bên trong sinh trưởng lấy một loại linh quả, nó tên là vạn thọ quả, danh như ý nghĩa, chỉ cần có thể phục dụng như vậy một quả linh quả, lập tức có thể gia tăng một vạn năm tuổi thọ. Tuy nhiên loại này linh quả một người cả đời chỉ có thể phục dụng 3 miếng vạn thọ quả, gia tăng 3 vạn năm tuổi thọ, nhưng là có thể nghĩ, loại này gia tăng tuổi thọ linh quả cỡ nào trân quý, làm cho người thèm nhỏ nước dãi. Đặc biệt là một ít lôi kiếp cảnh lão quái vật, bọn hắn tuổi thọ gần, nếu như có thể lăng không nhiều ra 3 vạn năm tuổi thọ, chắc hẳn có thể thật lớn gia tăng bọn hắn đột phá đến thánh nhân cảnh xác suất. Vạn thọ quả, gia tăng tuổi thọ. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách mã trưởng lão bọn hắn như thế điên cuồng, nguyên lai là tuổi thọ gần, cho nên mới không tiếc hết thảy, muốn vào nhập thông thiên bí cảnh tìm kiếm đạt được vạn thọ quả cơ duyên. Nói thật, vũ trụ chính giữa rất nhiều cường giả tuy nhiên tuổi thọ lâu dài, nhưng là cũng là có cực hạn đấy. Nói thí dụ như tử phủ cảnh tu luyện giả có thể sống 1.000 năm, như ý cảnh tu luyện giả có thể sống 2.000 năm, thần thông cảnh sống 3.000 năm, luyện bảo cảnh sống 5.000 năm, chân hỏa cảnh 7.000 năm, kim đan cảnh 1 vạn năm. Mà quy chân cảnh tu luyện giả có thể sống 3 vạn năm, pháp tướng cảnh sống 5 vạn năm, về phần lôi kiếp cảnh đại năng chỉ cần không chết tại dưới thiên kiếp lời mà nói, ít nhất có thể sống 10 vạn năm. Đương nhiên đây chỉ là nhân tộc cường giả tuổi thọ, một ít vũ trụ trường thọ chủng tộc bọn hắn cùng cảnh giới phía dưới, tuổi thọ so nhân tộc cường giả hơn lần, có lôi kiếp cảnh yêu quái thậm chí có thể sống 100 vạn năm. Bất quá coi như là như vậy, vũ trụ vô số chủng tộc không có thành thánh trước kia, tuổi thọ của bọn hắn đều là có cực hạn đấy. Vạn thọ quả đối với bọn hắn mà nói cũng là bó tay rồi chí bảo. Hạ Bình cảm thấy tuổi thọ của mình cũng dài vô cùng, so bình thường thần thú đều càng dài hơn thọ, sinh mệnh lực cường hoành, dù cho hiện tại chính mình chỉ là quy chân cảnh, nhưng là tối thiểu cũng có thể sống mấy trăm vạn năm trở lên. Nếu như trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch càng tiến một bước lời mà nói, sống đến ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm đều là chuyện dễ dàng, hoàn toàn tựu là cái quái vật. Vạn thọ quả, thứ tốt a. Hạ Bình tim đập thình thịch. Nói thật bằng vào hắn thực lực bây giờ cùng tu vi tiến triển, vạn thọ quả đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, nhưng là đối với hắn người bên cạnh, đặc biệt là cha mẹ, vạn thọ quả tựu là bó tay rồi chí bảo. Nếu như có thể đạt được vạn thọ quả lời mà nói, nhất định có thể gia tăng cha mẹ mình đại lượng tuổi thọ. Tuy nhiên hắn cũng biết chỉ cần không có thành thánh lời mà nói, người luôn sẽ chết đấy, vấn đề là cha mẹ mình một lát chết, sống được lâu một chút, cũng không có gì không tốt. Hạ sư đệ, nếu như ngươi tại thông thiên bí cảnh đạt được vạn thọ quả, đến lúc đó còn có lời nói thêm càng thừa thải, có thể buôn bán một ít cho ta, ta tất nhiên sẽ cho nhượng lại ngươi thỏa mãn một cái giá lớn. Chưởng môn Chu Hiền nói. Đương nhiên. Hạ Bình gật gật đầu. Chưởng môn Chu Hiền cũng không cho là đúng, bởi vì hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, dù sao tại thông thiên bí cảnh đạt được vạn thọ quả, cũng không phải một kiện rất chuyện đơn giản. Hơn nữa cho dù tìm được rồi vạn thọ quả, cũng chưa chắc rất nhiều, đối phương cũng chưa chắc sẽ nguyện ý lấy ra buôn bán. Chưởng môn. Cái kia thông thiên bí cảnh như thế nào đi vào? Hạ Bình dò hỏi. Rất đơn giản. Chưởng môn Chu Hiền nói, 7 ngày sau đó, cái này thông thiên lệnh bài tự nhiên sẽ có chỉ thị, đến lúc đó nó sẽ trực tiếp mở một đầu không gian thông đạo, cho ngươi truyền tống đến thông thiên bí cảnh chính giữa. Nói thật, thông thiên lệnh bài bản thân cũng là một kiện kỳ bảo. Ngươi tại thông thiên bí cảnh có thể đợi 3 tháng thời gian, đến lúc đó 3 tháng chấm dứt, ngươi còn chưa có chết lời mà nói, thông thiên lệnh bài sẽ tự động đem ngươi truyền tống về đến nguyên lai vị trí. Nói chuyện phiếm rồi thoáng một phát, chưởng môn Chu Hiền kỹ càng cáo tri Hạ Bình một ít tin tức liên quan tới thông thiên bí cảnh, đón lấy hắn cũng bởi vì công vụ bề bộn nhanh chóng đã đi ra Viêm Hoàng Phong. Vốn Hạ Bình còn cho rằng có lẽ Càn Khôn phái có người có thế kết bạn mà đi, nhưng là bởi vì thông thiên lệnh bài thật sự là rất khó khăn được, phân tán đến vũ trụ các nơi, mới hơn 100 vạn miếng. Dạ đại cái càng không phái, lúc này đây cũng chỉ có Hạ Bình có thể được đến thông thiên lệnh bài, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể một mình một người tiến về trước thông thiên bí cảnh, bất quá cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Dù sao trên người hắn bí mật rất nhiều, cũng không muốn càng không phái những người khác đi theo bên cạnh mình. Chủ nhân, đạt được vạn thọ quả về sau ngàn vạn đừng lập tức ăn. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư thanh âm truyền ra, đem vạn thọ quả giao cho ta, hơn nữa mặt khác linh dược phụ trợ, có thể luyện chế thành cực phẩm vạn thọ đan, dược lực sẽ gia tăng thật lớn, một quả vạn thọ đan có thể gia tăng 3.333 năm tuổi thọ. Mà mỗi người có thể phục dụng 3 quả vạn thọ đan, tự là gia tăng 10 vạn năm tuổi thọ, đây là tương đương với một lôi kiếp cảnh đại năng tuổi thọ, cho nên ngàn vạn đừng lãng phí. Còn có việc này, yên tâm, nếu như lấy được lời nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sẽ không lập tức ăn. Hạ Bình nhíu mày, không nghĩ tới luyện chế thành vạn thọ đan, rõ ràng dược hiệu gia tăng gấp 3 không ngớt, không hổ là thuật luyện đan, hiệu quả rất là cường đại, là gia làm giàu vô thượng thủ đoạn. Nếu tại chỗ ăn tươi vạn thọ quả lời mà nói, cái kia chính là bò nhai mẫu đan, thập phần lãng phí. Hắn cũng không khỏi cảm khái, nếu như người bình thường có được 10 vạn năm tuổi thọ lời mà nói, đoán chừng coi như là một đầu heo, cũng có thể tu luyện thành tinh, có thể tưởng tượng vạn thọ đan trân quý chỗ. Nếu lôi kiếp cảnh đại năng phục dụng lời mà nói, vậy tương đương với sống thêm cả đời. Chủ nhân. Đúng vào lúc này, một cái người hầu tới, bên ngoài có người muốn tìm chủ nhân, tự hồ là cái mập mạp, tên gọi Phùng Hòa Đường. Phùng Hòa Đường. Lại để cho hắn tiến đến. Hạ Bình nói. Mấy phút đồng hồ về sau, Phùng Hòa Đường liền từ bên ngoài đi đến, một thời gian ngắn không thấy, hắn tự hồ lớn lên càng mập, hình cầu cuồn cuộn đấy, giống như một quả bóng. Bất quá trong cơ thể hắn tự hồ ẩn chứa rất mạnh pháp lực, hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, được ích lợi không nhỏ. Đại ca. Nhìn thấy Hạ Bình, Phùng Hòa Đường lập tức chạy chậm đi lên, vẻ mặt nịnh nọt, chúc mừng đại ca chiến thắng Mã trưởng lão bọn hắn, hãnh diện, văn thành võ đức, nhất thống thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn rất quen thuộc luyện vuốt mông ngựa. Khách khí, kỳ thật ngoại trừ đẹp trai bên ngoài, ta chính là cái gì cũng sai người. Hạ Bình khiêm tốn nói. Phùng Hòa Đường lập tức bội phục không thôi, nghiêm nghị bắt đầu kính nể, bàn về da mặt dày, hắn thúc ngựa đều cản không nổi Hạ Bình. Đúng rồi, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Hạ Bình dò hỏi. Đại ca, tình huống cụ thể là như thế này đấy. Phùng Hòa Đường lập tức nói đến chính sự, trước kia chúng ta không phải tại Vân Tiêu Giới khởi đầu rồi một cái thế lực, Bình Thiên Môn sao? Hiện tại Bình Thiên Môn rất nhiều huynh đệ tại Vi Tôn Network lạc liên lạc ta, bọn hắn cũng muốn ly khai Vân Tiêu Giới, đi theo chúng ta cùng một chỗ lăn lộn, lưu lạc vũ trụ, không biết đại ca cảm thấy như thế nào? Hắn trơ mắt nhìn Hạ Bình, nói thật tiến vào vũ trụ thời điểm, hắn cảm thấy thập phần cô độc, chung quanh đều không có giúp đỡ, tứ cố vô thân, bốn mắt bất lực. Nếu như có thể lại để cho Vân Tiêu Giới Bình Thiên Môn rất nhiều huynh đệ tới, chắc hẳn có thể lập tức tạo thành một cái thế lực lớn, cùng nhau trông coi, đợi một thời gian nhất định có thể ở vũ trụ chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Lưu lạc vũ trụ cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi cũng biết vũ trụ cỡ nào hung hiểm, thiên tài vô số, chủng tộc mọc lên san sát như rừng, cũng không đủ thiên phú lời mà nói, cái kia chính là pháo hôi, chết bao nhiêu đều là không đủ đấy. Hạ Bình trầm giọng nói. Đại ca, chúng ta Bình Thiên Môn huynh đệ đều có chỗ giác ngộ, bọn hắn tình nguyện oanh oanh liệt liệt đi chết, cũng không muốn dừng lại ở Vân Tiêu Giới tầm thường mà làm mà vong. Phùng Hòa Đường rất nghiêm túc nói ra, biểu thị dù cho Bình Thiên Môn huynh đệ tư chất thấp kém, nhưng là cũng sẽ không buông tha cho, y nguyên muốn vào nhập vũ trụ lưu lạc. Đợi một chút, vấn đề này cũng không phải không có thể giải quyết. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình nhớ tới chính mình trước kia lấy được thi thú, nếu như thi thú tỉnh lại, có lẽ có thể đem những này Bình Thiên Môn huynh đệ chuyển hóa thành có được thao thiết huyết mạch thiên tài. Như vậy đến lúc đó là hắn có thể tổ kiến thành một chi thao thiết đại quân, bọn hắn tư chất kỳ cao, chỉ cần ăn đủ có đồ ăn, có thể không ngừng tăng cường tu vi, đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên làm như vậy lời mà nói, bọn hắn tấn thăng làm thánh nhân xác suất đại giảm nhiều thấp. Vấn đề là bọn hắn vốn tư chất cựu thấp, trở thành thần thông cảnh đều cực kỳ khó khăn, hiện tại có cơ hội lại để cho bọn hắn leo đến rất cao cảnh giới, không thua gì đạt được thiên đại kỳ ngộ. Hơn nữa hắn cũng không cần có thể trở thành thánh nhân thiên tài, chỉ cần bọn này thủ hạ tu vi có thể đạt tới quy chân cảnh, phát tướng cảnh, thậm chí là lôi kiếp cảnh lời mà nói, tự hoàn toàn vậy là đủ rồi. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu Viêm Hoàng tinh cầu xuất hiện mấy chục vạn, trên trăm vạn, thậm chí hơn 1.000 vạn cái lôi kiếp cảnh đại năng, cái này đủ để hù chết bất kỳ một cái nào thánh cấp thế lực. Mặc dù nói không thượng là tung hoành vũ trụ, nhưng là cũng tối thiểu chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Đại ca, chẳng lẽ ngươi có phương pháp gì giải quyết? Phùng Hòa Đường con mắt lập tức phát sáng lên. đích thật là có phương pháp, bất quá vẫn là các loại thông thiên bí cảnh, chuyện này sau khi chấm dứt nói sau, đến lúc đó ta sẽ phản hồi Vân Tiêu giới một chuyến. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, xem ra thông thiên bí cảnh chấm dứt, hắn bất kể như thế nào đều cần trở về một chuyến Vân Tiêu giới rồi. Tốt, đại ca. Phùng Hòa Đường gật gật đầu, đã có Hạ Bình cam đoan, hắn cũng lập tức yên tâm lại. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Hạ Bình tự đi bế quan tu luyện, chuẩn bị một tuần sau thông thiên bí cảnh chuyến đi, mà Phùng Hòa Đường liền từ Viêm Hoàng Phong đã đi ra. Vừa mới ly khai Viêm Hoàng Phong, lúc này tự có mười mấy cái Càn Khôn phái đệ tử xuất hiện tại Phùng Hòa Đường trước mặt, bọn họ đều là vẻ mặt bội phục, kinh ngạc nhìn Phùng Hòa Đường. Phùng huynh đệ, không, Phùng đại ca, không nghĩ tới ngươi vẫn thật sự cùng Hạ sư huynh quen như vậy, tất, liền trụ sở của hắn muốn đi vào tự đi vào. Một cái Càn Khôn phái đệ tử kính sợ nhìn xem Phùng Hòa Đường. Ai, ít xuất hiện, nhất định phải bảo trì ít xuất hiện, ta cùng Hạ đại ca quan hệ tốt, là sinh tử chi giao, chuyện này là có thể tùy tiện nói đi ra ngoài đấy sao? Mọi người nhớ kỹ muốn giữ bí mật a. Phùng Hòa Đường sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bắt đầu kéo gia hổ. Sinh tử chi giao. Phần đông Càn Khôn phái đệ tử nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nhìn xem Phùng Hòa Đường ánh mắt hoàn toàn không giống với lúc trước. Dù sao Hạ Bình là nhân vật nào, Bắc Minh Thánh Nhân đóng cửa đại đệ tử, hiện tại càng là quy chân cảnh đại năng, chiến thắng ba cái pháp tướng cảnh trưởng lão có 102 yêu nghiệt, thánh nhân hạt giống. Nhân vật như vậy, tự là Càn Khôn phái thái tử, dưới một người, vạn trên vạn người. Đợi một thời gian, nếu như thành thánh lời mà nói, cái kia chính là hoàng đế. Mà Phùng Hòa Đường rõ ràng cùng Hạ Bình rất quen thuộc, tương đương với thái tử tâm phúc, đương triều đại thái giám, trung thực tay sai, như vậy quan hệ còn phải rồi, ai dám đắc tội. Chỉ sợ coi như là môn phái trưởng lão biết rõ chuyện này, đều được đối với Phùng Hòa Đường lau mắt mà nhìn, khắc mắt đối đãi. Phùng huynh đệ, ta vừa mới bắt đầu nghĩ đến ngươi chỉ là bình thường mập mạp, không nghĩ tới quan hệ thâm hậu như vậy a. Hạ sư huynh như vậy quan hệ ngươi đều đáp mà vượt, không đơn giản a. Từ nay về sau, ngươi tự là ta huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Phùng đại ca ngày sau muốn cho chúng ta tại Hạ sư huynh trước mặt nói tốt vài câu a, chúng ta lão sùng bái hắn rồi. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra Phùng huynh đệ không tầm thường rồi, xem xét tựu là đại tướng chi tài, tiền đồ vô lượng a. Ta vừa vặn đã nhận được một bình ngàn năm phần băng thanh ngọc khiết trụ, một phần băng hỏa gà tre, không biết Phùng huynh có hay không cái này nhã hứng cùng chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Một đám Càn Khôn phái đệ tử nịnh bợ không thôi, muốn chấp nối, trở thành hồ bằng tẩu hữu. Ai, khách khí, không có ý nghĩa quan hệ mà thôi, bất quá các ngươi nhiệt tình như vậy, ta cũng thịnh tình không thể chối từ, vậy cùng một chỗ a. Phùng Hòa Đường dương dương đắc ý, cáo mượn oai hùng cảm giác tựu là thoải mái a. Tin tưởng trải qua sau chuyện này, hắn nhất định có thể ở Càn Khôn phái đứng vững gót chân, đi ngang cũng không có vấn đề gì. Giờ phút này, Viêm Hoàng Phong tỉnh thất chính giữa. Hạ Bình đang tại kiểm kê chính mình theo Mã Quốc Vệ, Mã Sinh Bình cùng Mã Minh Hạo ba người trên người lấy được đại lượng bảo vật. Chỉ có thể nói không hổ là pháp tướng cảnh đại năng, trên người bọn họ bảo vật quả thực là nhiều vô số kể, chỉ cần là mắt thường chứng kiến giá trị, tựu đã vượt qua 30 tỷ vũ trụ tệ. Về phần một ít tài liệu trân quý, tuyệt phẩm đang dược cùng cường hoành pháp bảo các loại, những này bảo vật căn bản không cách nào dùng tiền tài để hình dung, chỉ có thể là lấy vật đổi vật mới có thể có được. Đúng vậy, xem ra cái này ba cái Càn Khôn phái trưởng lão thân gia rất phong phú a, rõ ràng đã nhận được nhiều như vậy linh dược. Thanh Ngư cũng đi theo kiểm kê bảo vật, rất là hưng phấn, băng tức thảo, vu yêu hoa, hạ khô thảo, hạ thủ ô, bắc thảo ô vân, vân, đợi một tí, đều là so sánh quý hiếm linh dược, Sơn Hà Châu không gian còn không có có, vừa vặn có thể đền bù ghế trống, trong đó cũng có vài cộng luyện chế vạn thọ đang phụ trợ linh dược, thật sự là quá tốt. Nó suy đoán có lẽ Mã gia tam trưởng lão cũng có ý định luyện chế vạn thọ đan, cho nên mới phải chuẩn bị một ít về vạn thọ đan đan dược, bằng không tuyệt đối sẽ không trùng hợp như vậy. Trên người bọn họ tài liệu trân quý cũng không ít. Miêu Tiên Nhân con mắt cũng phát sáng lên, Bách Trượng Tàm Ti, Phỉ Thúy Bích Sa, Tam Tinh Thạch, Xích Luyện Hỏa Đồng, Minh Hoa Tử Tinh Vân, vân, đợi một tí quý hiếm khoáng thạch, đều vũ trụ hiếm thấy bảo vật, có tiền đều chưa hẳn có thế mua đạt được. Đã có những này khoáng vật tài liệu, tin tưởng có thế nhanh hơn chữa trị chúng tinh hào tốc độ, lại để cho chúng tinh hào khôi phục đỉnh phong trạng thái. Nó thập phần cảm khái, vốn nó cho rằng chữa trị chúng tinh hào tối thiểu cần vài vạn năm thời gian, nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm, chúng tinh hào chữa trị tốc độ vượt quá tưởng tượng của nó. Dù sao Hạ Bình những năm này lấy được bảo vật thật sự là nhiều vô số kể, trong đó cũng có một ít bị nó cầm lấy đi chữa trị phi thuyền. Tin tưởng các loại Hạ Bình cường đại trở lại một điểm, lấy được bảo vật thêm nữa. Một điểm, có lẽ chúng tinh hào có thể lần nữa thể hiện ra thánh cấp phi thuyền cường hoành chỗ, tung hoành vũ trụ. Đều cầm đi đi. Hạ Bình rất là hào phóng, không chút nào keo kiệt, bởi vì những này bảo vật đối với tu vi của hắn tăng lên tác dụng cũng không phải rất lớn, đến rồi hắn hiện tại loại này thân gia, chính là pháp tướng cảnh tài bảo căn bản không cách nào cùng hắn bằng được, đối phương hoàn toàn tựu là nghèo kiết xác một cái. Đương nhiên cũng không phải sở hữu tất cả bảo vật đều không có tác dụng, cái này tuyệt phẩm linh khí Quỳ Ngưu Thông Thiên Đồ tựu đối với hắn có lớn lao tác dụng. Cái này pháp bảo thông qua quan sát Quỳ Ngưu pháp tướng, ngưng tụ lôi đình chi lực, bộc phát ra đáng sợ lôi đình trận pháp, nếu như có thể tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, cái loại này uy lực quả thực đáng sợ. Xuyên thấu qua cái này pháp bảo, hơn nữa hỗn độn lôi pháp phụ trợ, hắn cũng có thể tìm hiểu phần đông lôi đình ảo diệu, đây đối với hắn tu hành lôi đình chi lực rất có ích lợi, chỗ tốt vô cùng. Hơn nữa hắn cảm giác được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch đã tăng lên tới rồi hơn 900 vạn khỏa tế bào, khoảng cách 1.000 vạn khỏa đã không xa. Một khi đạt tới ngàn vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào, đến lúc đó tất nhiên sẽ nghênh đón đáng sợ thiên kiếp. Một tuần sau, Hạ Bình theo bế quan chính giữa tỉnh lại, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn cảm thấy pháp lực của mình gia tăng lên một bộ phận. Trên người hắn chính đại nguyên thần đều tại hấp thu thứ nguyên không gian năng lượng, như là năng lượng vòng xoáy giống như, lại để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, những người khác tốc độ tu luyện cùng hắn căn bản không thể so, thúc ngựa cũng cản không nổi. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều tại trở nên cường đại, nếu như tiếp tục tu hành mấy năm, đoán chừng bước vào quy chân cảnh đỉnh phong, cũng là nước chảy thành sông một sự kiện, không có cái gì khó khăn. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục tu luyện xuống dưới, dù sao thông thiên bí cảnh sắp mở ra. Sư phó tự hồ còn đang bế quan. Hạ Bình vốn còn muốn cùng Bắc Minh Thánh Nhân nói chuyện, giảng thuật thoáng một phát chính mình tu hành nghi hoặc, bất quá Bắc Minh Thánh Nhân tự hồ còn đang bế quan, cũng không cách nào liên hệ, chỉ có thể là lựa chọn buông tha cho. Mà trong khoảng thời gian này, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết cùng Tô Mị ba người cũng quen thuộc Càn Khôn phái hoàn cảnh, hiện tại Càn Khôn phái cao thấp cũng biết ba người này là Hạ Bình thị nữ. Bởi vậy các nàng ba cái tại Càn Khôn phái không người dám gây, đều coi là Hạ Bình độc chiếm, trôi qua phong sinh thủy khởi, sau dừng lại ở Minh Nguyệt Các không biết cốt bao nhiêu lần. Hiện tại ba người cũng thường xuyên ra đến Càn Khôn phái từng cái giảng võ đường, nghe chư vị Càn Khôn phái trưởng lão khóa, tăng trưởng kiến thức cùng tu hành tri thức. Loay hoay bất diệt nhạc hồ. Phùng Hòa Đường tựu không cần nhiều lời rồi, dựa vào Hạ Bình quan hệ, hắn cáo mượn oai hùng, tại phần đông tân sinh đệ tử trước mặt trở thành lão đại một cấp nhân vật, không ít chân truyền đệ tử cùng trưởng lão đều cho hắn ba phần chút tình mọn. Ông! Bỗng nhiên tầm đó, trên người hắn thông thiên lệnh bài rung động lắc lư mà bắt đầu, phá vỡ không gian. Lơ lửng tại đầu của hắn trên không, tách ra một đám lại một đám kim sắc quang mang. Thông thiên bí cảnh sắp mở ra, mời thí luyện giả chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, một đạo thanh âm giống như máy móc theo thông thiên lệnh bài truyền ra, chấn động bốn phía không gian. Oanh! Một giây sau, một tòa cổ xưa phức tạp đại trận từ nơi này tấm lệnh bài xông ra, bao trùm cả tòa Viêm Hoàng Phong, đón lấy lớp kính hư không đại môn mở ra, câu thông hư không. Hạ Bình hé mắt. Hắn cảm giác đến cái không gian này thông đạo đi thông một chỗ cổ xưa vị diện thế giới, truyền lại suốt từng đợt chiến tranh giết chóc chi ý, cũng truyền đến từng đợt đáng sợ yêu ma khí tức. Mơ hồ tầm đó, tự hồ có thể nghe được tư thế hào hùng, gào khóc thảm thiết, gió bão lôi đình vân, vân, đợi một tí tiếng oanh minh âm, phản phất là bên trong là một chỗ ác liệt chiến trường. Cái này là thông thiên bí cảnh. Nghe nói chỗ này bí cảnh chính là một vô địch thánh nhân còn sót lại vị diện thế giới, vô cùng thần bí, dị bảo vô số, đã trở thành vạn tộc cạnh tranh chiến trường. Nhưng là thượng cổ một trận chiến, vực sâu yêu ma xâm lấn. Chúng thánh vì tránh cho phá hư vũ trụ vô số tinh cầu, vì vậy dụng kế mưu đem vực sâu yêu ma đám bọn họ dẫn vào thông thiên bí cảnh, tới chiến đấu, đánh cho long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, khắp nơi nứt vỡ. Đương nhiên cuối cùng cũng đem những này vực sâu yêu ma toàn bộ mai táng tại thông thiên bí cảnh, không ít thánh nhân cũng vẫn lạc trong đó, cái này cũng đưa đến thông thiên bí cảnh càng thêm nguy hiểm phức tạp, cũng thai nén xuất thêm nữa. Thần dị bảo vật lại để cho vô số tu luyện giả thèm nhỏ nước dãi. Đi vào. Hạ Bình đứng dậy không chút do dự, thoáng cái tự chui vào rồi chỗ này không gian thông đạo, vèo một tiếng, cái này đại môn liền đóng cửa mà bắt đầu, mà không gian thông đạo cũng nhanh chóng biến mất. Thông thiên bí cảnh đã bắt đầu sao? Mà lúc này, thông thiên lệnh bài phát ra chấn động, tự nhiên cũng đưa tới Càn Khôn phái rất nhiều đại lão chú ý, trưởng môn Chu Hiền cũng là mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang. Bất quá bọn họ cũng đều biết đây là thông thiên bí cảnh mở ra thời điểm phát sinh dị tượng, cho nên không có ngạc nhiên. Hạ sư đệ rốt cục đi thông thiên bí cảnh rồi. Nghe nói lần này thông thiên bí cảnh không tầm thường, không ít lão quái vật đều đi vào, hạ sư đệ có thể bị nguy hiểm hay không? Yên tâm đi, hạ sư đệ thế nhưng mà có đại khí vận thế hệ, sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần không có đụng phải lôi kiếp cảnh đại năng, hạ sư đệ cũng sẽ không kinh sợ, ta có thể cảm giác đến hạ sư đệ trên người ẩn chứa đại bí mật. Đòn sát thủ vô số. hay là hy vọng hạ sư đệ cẩn thận một chút, có không ít ngoại tộc cường giả muốn giết hắn, nguy cơ tứ phía a. Phần đông trưởng lão thần niệm đang vào, nghị luận nhau nhau. Vèo. Giờ phút này, Hạ Bình thân hình lóe lên, đã vượt qua không gian thông đạo, triệt để tiến nhập thông thiên bí cảnh. Hắn mới vừa vặn đi vào, lập tức cảm nhận được cái thế giới này không tầm thường, khắp thiên địa đều vô cùng kiên cố, phản phất bố trí từng tòa thiên địa đại trận cùng với cấm chế. Tầm thường lực lượng đều đừng muốn phá hư cái thế giới này từng cọng cây ngọn cỏ. Đông. Hạ Bình một cước giẫm nát trên mặt đất, lập tức gặp cực lớn trở ngại, âm vang rung động, như là kim loại va chạm, đại địa chỉ là xuất hiện một cái dài một thước hố sâu. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, nếu như là bình thường tinh cầu lời mà nói, chính mình một cước đủ để oanh ra một vài mười dặm hố sâu, dẫm đạp một tòa núi lớn, đánh rách tả tơi hơn 10 đạo vết rách, hình thành vực sâu. Nhưng này mới dẫm ra một cái đường kính 1 mét hố sâu mà thôi, đối lập thật sự là quá lớn. Phanh! Hạ Bình lại là một quyền oanh tại phụ cận một khối trên mặt đá, răng rắc thoáng một phát, cả khối nham thạch chỉ là vỡ ra một đạo dấu vết, bộc phát ra kim loại va chạm thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi. Tuy nhiên hắn thực sự không phải là sử xuất toàn lực, nhưng là một quyền này lực lượng cũng đủ để nát bấy một tòa núi lớn, nhưng bây giờ chỉ có thể oanh ra một đạo vết rách, quả thực là không thể tưởng tượng. Cốt chắc chắn vật chất, nội bộ ẩn chứa thần bí cấm chế trận pháp, chỉ sợ bình thường kim đan cảnh chân nhân đều không cách nào ở cái địa phương này tạo thành bao nhiêu phá hư. Hạ Bình hé mắt, hắn thần thức có thể cảm giác đến cái này phiến thế giới đều bao phủ một tòa thần bí khó lường cổ xưa cấm chế, đúng là bởi vì những này cấm chế lực lượng tồn tại, mới có thể làm cho cái thế giới này không thể phá vỡ. Đương nhiên, cũng không chỉ có là cấm chế lực lượng quan hệ, cái thế giới này bản thân vật chất cũng là cực kỳ cường hoành đấy, bình thường lực lượng đều không thể ở phía trên lưu lại dấu vết. Thật sự là hoang vu thế giới. Hạ Bình nhìn chung quanh, phóng nhãn nhìn lại, lập tức chứng kiến trong vòng ngàn dặm đều là cảnh hoang tàn khắp nơi đều gồ ghề, tựa như mặt trăng mặt ngoài giống như, xuất hiện rất nhiều hố, vô cùng hoang vu, một cây thực vật cũng không có sinh trưởng, trong vòng ngàn dặm đều là tĩnh mịch một mảnh. Không có bất kỳ người ở. Hắn có thể cảm giác đến những này hố trong đó, còn có không khí, tràn ngập thảm thiết khí tức, mơ hồ có cường hoành ý chí chiến đấu truyền lại đi ra, lạc ấn hư không? Có thể nghĩ, cái chỗ này đã từng xuất hiện vô số thảm thiết chiến đấu, một tôn đại năng ở chỗ này giao chiến, cho dù bọn họ sau khi chết, bọn hắn tản mát ra ý chí cùng khí thế y nguyên khắc ở hư không trong đó, mấy chục vạn năm trôi qua đều không có biến mất. Bất quá vạn thọ quả đến tột cùng ở địa phương nào? Hạ Bình tiến vào thông thiên bí cảnh một cái mục đích tựu là muốn tìm đến vạn thọ quả, vấn đề là vạn thọ quả xuất hiện địa phương không có nhiều người biết rõ, dù sao một khi xuất hiện vạn thọ quả, đều sẽ lập tức bị vô số đại năng chen chúc mà đến, điên cuồng cướp đoạt, vơ vét sạch sẽ. Cho nên mỗi lần tiến vào thông thiên bí cảnh đều cần tìm kiếm vạn thọ quả sinh trưởng địa điểm, bất quá một ít đại năng có thể căn cứ vạn thọ quả sinh trưởng đặc tính đi tìm những khả năng kia sinh trưởng có vạn thọ quả địa phương, tăng lớn tìm được vạn thọ quả xác suất. Hạ Bình cũng không cần sốt ruột. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, chỉ cần vạn thọ quả tin tức vừa xuất hiện, nhất định sẽ truyền được xôn xao, không người không hiểu, đến lúc đó tự nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc, thậm chí là đục nước béo cò. Nói được cũng đúng. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cảm giác mình đầu tiên cần tìm được mặt khác tiến vào thông thiên bí cảnh thí luyện giả, chỉ có cùng những người này liên thủ, mới hiểu được đến vạn thọ quả tin tức hy vọng. Có lẽ cũng không từng thí luyện giả đều rất thân mật, cũng có thể là địch nhân. Bất quá hắn am hiểu nhất sự tình tựu là hóa thù thành bạn, lời không phục, tự đánh tới đối phương dễ bảo, giáo dục một phen về sau tin tưởng đối phương cũng rất thích ý hợp tác với tự mình. Hạ Bình, phía trước tự hồ có pháp lực chấn động, có người tại đánh nhau. Bỗng nhiên tầm đó, Miêu Tiên Nhân cảm giác đến vạn dặm có hơn có mãnh liệt đánh nhau chấn động, tự hồ có người đang tại chiến đấu. Đi xem. Hạ Bình con mắt sáng ngời, hắn cũng cảm giác đến rồi vạn dặm có hơn có chiến đấu chấn động truyền đến, thân hình lập lòe. Hóa thành một đầu côn bằng, hướng phía cái kia chỗ chiến trường bay đi. Vèo. Mấy phút đồng hồ về sau, hắn xuyên việt từng tòa núi lớn, đã tới một chỗ sơn cốc. Oanh. Nhưng là Hạ Bình mới vừa tiến vào tòa sơn cốc này, một tòa đại trận lập tức coi như đầu bao phủ xuống ra, bao trùm trong vòng ngàn dặm, như là vỏ trứng gà giống như, phong tỏa hư không, không có bất kỳ góc chết. Đô Thiên Liệt Hỏa Trận. Hạ Bình hé mắt, hắn lập tức nhìn ra đây là một tòa cường hoành cấm chế trận pháp, hư không ở trong chỗ sâu. Khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt hỏa diễm, tạo thành thiên la địa võng. Tại đây chút ít thiên la địa võng ở trong chỗ sâu, mọi chỗ trận pháp tiết điểm, xuất hiện mấy chục trên trăm cái cao thủ tọa trấn, mỗi người tản mát ra cường hoành khí tức, tối thiểu đều là quy chân cảnh. Như vậy trận pháp thập phần cường đại, hấp thu hư không lửa cháy bừng bừng chi lực, một khi bộc phát, đất càng ngàn dặm, đốt cháy năm vực, coi như là pháp tướng cảnh đại năng cũng có thể có thế sẽ bị đốt sống chết tươi. mà những cao thủ này thực sự không phải là nhân tộc, mỗi một cái đều là yêu tộc, rõ ràng là Tây Vũ trụ yêu tộc tinh nhuệ, có lang tộc, báo tộc, hổ tộc, dê tộc, cá sấu tộc vân vân. Đợi một tí. Chúng ánh mắt lập lòe, để lộ ra tham lam, giết chóc, huyết tinh, thô bạo vân vân. Đợi một tí khí tức vô cùng điên cuồng, nhắm người mà phệ. Ha ha, không nghĩ tới thật đúng là có nhân loại ngu xuẩn bị lừa rồi. Có báo tộc tinh nhuệ cười ha ha, rất là hưng phấn, khát máu chầm chầm vào Hạ Bình. Ta cũng đã sớm nói, ở cái địa phương này ngụy trang thành đôi phương chiến đấu, nhất định sẽ có người tốt kỳ tới, ý đồ ngư ông đắc lợi. Không hổ là Lan Bối Giang, quả nhiên là thấy rõ nhân tâm cao thủ. Đoán chừng bọn hắn chết cũng không biết, đó là một bẫy rập, là chúng ta Tây Vũ trụ yêu tộc mai phục ở nơi này, là chúng ta săn giết địch nhân thủ đoạn. Tiến vào thông thiên bí cảnh, lưu lạc bí cảnh tầm bảo, đó là tầm thường thủ đoạn, cũng chỉ có sát nhân đoạt bảo, mới có thể đạt được tối đa bảo vật, lại không có gì phong hiểm, chỗ tốt rất nhiều. Khạch khạch, sờ, từng có thể đi vào thông thiên bí cảnh người, trên cơ bản đều là yêu nghiệt, giàu đến chảy mỡ, tiêu diệt một cái, đều có thể đạt được cực lớn thu hoạch, không thua gì một lần kỳ ngộ. Trên thế giới rõ ràng có tốt như vậy sự tình chờ chúng ta đi làm vận khí thật sự là quá tốt rồi, cái gọi là thiên bẩm không đáng phản thụ hắn tội trạng A, đưa tới cửa chỗ tốt ở đâu có thể không muốn, đây không phải ngốc sao. Thông thiên bí cảnh kỳ thật tựu là cái giết chóc chiến trường, thông qua săn giết vạn tộc tinh nhuệ, lớn mạnh bản thân, đây mới là thông thiên bí cảnh thí luyện chân lý, mà không phải cái gì lưu lạc bí cảnh, đạt được bảo vật. Đụng phải chúng ta yêu tộc, tính toán cái này nhân loại không may. Làm thịt cái này nhân loại, cướp đoạt hắn toàn thân bảo vật. Không ít yêu tộc tinh nhuệ khạch khạch sờ cười nói, con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, đùa giỡn hành hạ nhìn xem Hạ Bình, như là chứng kiến cá trong chậu, tiện tay liền có thể bóp chết côn trùng, chúng hiển nhiên là nắm vững thắng lợi. Cầm đầu một cái là Lang tộc thiếu chủ Lan Bối Giang, pháp tướng cảnh trung kỳ đại năng, thân cao 5 mét, cái trán có một cái mắt dọc, tản mắt ra đáng sợ thần quang, tự hồ một khi mở ra, sẽ gặp phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Cho dù ở phần đông yêu tộc tinh nhuệ trong đó, nó cũng có được tính áp đảo sức chiến đấu. Các ngươi là người nào? Rõ ràng dám ở chỗ này mai phục ta, lá gan như vậy mập. Hạ Bình tiến lên một bước, chầm chầm vào bọn này yêu tộc tinh nhuệ, vênh váo tự đắc, có biết hay không ta là Càn Khôn phái Bắc Minh thánh nhân đệ tử, dám đắc tội ta, ngày sau có các ngươi dễ chịu đấy, thức thời lời nói lập tức tựu lăng, chớ chọc ta sinh khí, nếu không các ngươi cũng không biết hậu quả nhiều nghiêm trọng, tru diệt cửu tộc cũng có thể, hiểu chưa? Hắn lộ ra thân phận của mình, đe dọa bọn này yêu quái. Nghe đến mấy cái này lời nói, một đám yêu tộc tinh nhuệ đều là kinh ngạc. Chúng hoàn toàn không có nghĩ đến cái này nhân loại như thế hung hăng càng quấy, rõ ràng là bị chúng vây quanh, trúng rồi bẫy rập, lâm vào thập diện mai phục trạng thái, cửu tử nhất sinh. Cái này nhân loại không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ coi như xong, rõ ràng còn dám đe dọa chúng, nói chúng lá gan rất mập, hiện tại đến tục cùng là ai lá gan mập, cho ta nhận rõ ràng a. Ngu xuẩn nhân loại, không cần biết ngươi là cái gì người, rơi vào chúng ta trong tay, ngươi sinh tử lưỡng nan. Còn muốn đe dọa chúng ta, quả thực là hay nói giỡn, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thánh nhân chỗ dựa, chúng ta trong tộc cũng có yêu thánh. Có biết hay không tại đây là địa phương nào, nơi này chính là thông thiên bí cảnh, có thể đi vào cái này bí cảnh sinh linh cái nào không có bối cảnh, còn muốn tru diệt chúng ta cửu tộc, quả thực là dầu mỡ heo nhờ tâm rồi, biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng sao. Lập tức, một đám yêu tộc tinh nhuệ chửi ầm lên, nộ trừng mắt Hạ Bình, rất là sinh khí. Đợi một chút, ngươi là Bắc Minh thánh nhân đệ tử. Chẳng lẽ ngươi tựu là gần đây truyền được xôn xao, đánh bại chính mình môn phái pháp tướng cảnh trưởng lão nhân tộc Hạ Bình? Lang tộc thiếu chủ Lan Bối Giang con mắt lộ ra một tia tinh quang, chầm chầm vào Hạ Bình. Nó kiến thức rộng rãi, tình báo rất nhiều, nhưng lại cùng đông vũ trụ đối địch, nó cũng tự nhiên sưu tập rất nhiều về nhân loại thiên kiêu tình báo, trong đó có Hạ Bình tình báo. Tuy nhiên hiện tại Hạ Bình chỉ là cái quy chân cảnh tu luyện giả, nhưng là hắn tuổi còn rất trẻ, còn có thế vượt cấp khiêu chiến, thể hiện ra yêu nghiệt thiên tư, đưa tới chư thiên vạn tộc coi trọng. Đợi một thời gian, nói không chừng lại là một nhân tộc thánh nhân. Đây đối với chủng tộc khác mà nói, tựu là lớn lao uy hiếp, không cách nào dễ dàng tha thứ. Đúng vậy, ta chính là Hạ Bình, hoành không thay đổi tên ngồi không đổi họ, làm sao vậy? Biết rõ chính mình đắc tội người thế nào, tựu sợ hãi. Nếu như ngươi nguyện ý đem làm ta nô tài, cũng không phải là không thể được dẹp loạn phẫn nộ của ta. Cho ngươi chủng tộc có mạng sống cơ hội. Hạ Bình đứng chắp tay. Đánh rắm, tạp chủng nhân loại, mới cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi tự muốn mở phường nhụn rồi đúng không, được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn nhận ta Lan Bối Giang đem làm nô tài, ngươi có cái này tư cách sao? Lan tộc thiếu chủ Lan Bối Giang ở đâu nhịn được rồi như vậy nhục nhã, lập tức giận tím mặt, diện mục dữ tợn, ngươi có biết hay không hiện tại ngươi đã lên chúng ta Tây Vũ trụ các đại chủng tộc tất sát danh sách, chỉ cần đem ngươi tiêu diệt, lập tức có thể được đến yêu thánh ban cho phong phú ban thưởng, không thua gì một lần thiên đại kỳ ngộ. Ngươi bây giờ rõ ràng còn dám trắng trợn, không biết chết sống xuất hiện tại ta Lan Bối Giang trước mặt, đây không phải dê vào miệng cọp hay là cái gì? Rõ ràng còn có lẽ uy hiếp ta, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Nó trên người tràn ngập đáng sợ sát khí. Chung quanh yêu tộc tinh nhuệ cũng là đối với Hạ Bình nhìn chằm chằm, chúng vốn tưởng rằng săn giết một người bình thường, không nghĩ tới rõ ràng đến rồi một đầu thiên đại dê béo, quả thực là lão thiên cũng đang giúp bề bộn, đây là hạng gì may mắn. Đó cũng không phải uy hiếp, mà là sự thật, không muốn chết tựu lăn, đây là khuyên bảo. Hạ Bình hé mắt. Khuyên ngươi muội đi chết. Lan tộc thiếu chủ Lan Bối Giang cười lạnh, âm vang một tiếng, trên người hắn một ngụm tuyết trắng trường đao ra khỏi vỏ, vạch phá trời xanh, xẹt qua một đám màu trắng bạc hàng mang, như là cắt đứt thiên địa đạo thuật, đao đạo thông thần. Võ đạo thần thông, thiên lang toái tinh đao. Một đao kia xuống, đại quy mô ánh đao ở trong chỗ sâu, tự hồ xuất hiện một đầu vắt ngang mấy ngàn dặm ngân hà, vô số tinh thần qua lại trong đó, từng khúc nổ tung, phản phất bị phách thành vô số mảnh vỡ, ẩn chứa tan vỡ hỗn độn, tê liệt hư không lực lượng. Đao khí mũi nhọn khiếp người tâm hồn, kinh thiên động địa, tê liệt quỷ thần, thể hiện ra quỷ thần khó lường lực lượng, ẩn chứa vô thượng đao đạo thần thông, có đao chấn núi sông khí thế. Đặc biệt là hắn con mắt thứ ba, mạnh mà mở ra, phóng xuất thần ánh sáng, chiếu xạ tại Hạ Bình trên người, phản phất cái này nháy mắt thiên địa vạn vật đều chậm chạp xuống, mặc kệ bất luận cái gì vật thể di động quỷ tích, đều chạy không thoát cái này con mắt đuổi bắt. Đây cũng là Tam Nhãn Lang tộc huyết mạch thần thông, thần Lang nhãn. Nương tựa theo cái này con mắt, hơn nữa cơ hồ thông thần đao thuật, lại để cho Lan Bối Giang mọi việc đều thuận lợi, cho dù ở cùng giai pháp tướng cảnh đại năng trong đó, hắn cũng có được cực kỳ cường hoành sức chiến đấu. Sưu sưu sưu. Từng đạo tựa như trường hà y hệt đao khí theo hư không oanh kích xuống, cơ hồ phong tỏa ở Hạ Bình bất luận cái gì di động góc độ, không có góc chết, đó là thiên la địa võng. Nếu như bị đánh trúng, cả người đều bị xé nứt, liền tinh thần đều bị chém thành hai khúc. Ngu xuẩn nhân loại, rõ ràng dám chọc giận Lang tộc thiếu chủ, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Thật sự là một tên đáng thương, mới vừa tiến vào thông thiên bí cảnh tựu gặp được chúng ta, cái này nhân loại thiên tài coi như là tuổi thọ chấm dứt. Hừ, nhân tộc thiên tài bị chết càng nhiều càng tốt, gặp một cái giết một cái. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, mới vừa vặn tiến đến thông thiên bí cảnh tựu gặp được một đầu dê béo. Cái này báo hiệu lấy chúng ta số mệnh hưng thịnh a, nói không chừng đều có thể đạt được mười mấy quả vạn thọ quả. Phần đông yêu tộc tinh nhuệ cười lạnh liên tục, bọn hắn ánh mắt hung tàn, nhìn xem Hạ Bình thật giống như nhìn xem người chết giống như, bọn hắn đoán chừng rất nhanh cái này nhân tộc thiên tài đã bị Lan Bối Giang một đao đánh chết rồi. Hơn nữa cũng căn bản không cần vận dụng bọn hắn trận pháp, ra một người, có thể đem cái này hung hăng càng quấy nhân loại diệt sát. Nhưng là đúng vào lúc này, những này ánh đao bổ vào Hạ Bình trước mặt, bỗng nhiên tầm đó, một cái đại thủ tự vỗ ra, kinh thiên động địa, phản phất là thần linh cự trưởng nghiền áp tới nhâm gì tiếng xé gió đều lây mà dừng. Oanh! Lúc này, những này ánh đao lập tức đã bị tạo thành một đoàn mảnh vỡ, chia năm xẻ bảy, mà Lan Bối Giang tự hồ không chịu nổi như vậy cắn trả chi lực. Nhìn không được một nguồn máu tươi tự phun tới. Không có khả năng. Ngươi bất quá là cái quy chân cảnh nhân loại mà thôi, rõ ràng một chưởng có thể đập toái của ta thiên lang toái tinh đao đao khí. Cuối cùng là cái gì ngang ngược lực lượng? Lan Bối Giang trừng to mắt, quả thực không thể tin được. Hắn cảm giác đến đao của mình khí là bị cái này nhân loại bạo lực cứ thế mà đập nát, triệt để chấn thành bột mịn, dùng dễ như trở bàn tay xu thế tan vỡ, bao trùm tại hắn phía trên. Nếu như cái này nhân loại vận dụng tuyệt phẩm linh khí lời mà nói, có lẽ còn có mấy phần làm được khả năng, nhưng là nhưng bây giờ là tay không tất sắt, cũng đủ để đem đao của mình đạo thần thông nát bấy, quá hoang đường. Vèo. Hạ Bình không có nói chuyện với hắn, thân hình lập lòe, lấn trên người đi, một quyền ném ra, long hành hổ bộ, hư không ở trong chỗ sâu tựa hồ có một đầu theo địa ngục đi ra thần tượng tại gào thét, kinh thiên động địa, trung chuyển hư không. Hừ, muốn công kích ta, quả thực là hay nói giỡn, tại ta thần lang nhãn trước mặt, hết thảy động tác cũng như cùng hài nhi bình thường chậm chạp. Công kích của ngươi đối với ta căn bản không có cái gì tác dụng. Không, không đúng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhanh như vậy? Vốn Lan Bối Giang vẫn còn cười lạnh, nhưng là một giây sau nó rốt cuộc cười không nổi, con mắt lộ ra sợ hãi đến mức tận cùng thần sắc. Thật nhanh. Lan Bối Giang hoảng sợ tới cực điểm, tóc gáy dựng lên, toàn thân tế bào đều tại run rẩy, như là gặp phải rồi tử thần giống như, phản phất giờ khắc này linh hồn của mình đều bị đông lại lên. Đây cũng không phải là nó thần Lan nhãn không đủ cường đại. Thật sự là vì Hạ Bình tốc độ thật sự là quá nhanh quá là nhanh, dù cho tia chớp tốc độ cũng không đủ dùng hình dung. Rõ ràng ánh mắt của nó chứng kiến Hạ Bình ra quyền quỷ tích, nhưng là các loại nó chứng kiến thời điểm, cái kia nắm đấm đã đi tới rồi bộ ngực của mình trước mặt, võng mạc ở trên lưu lại bất quá là tàn ảnh. Hơn nữa dù cho thấy được cũng không có cái gì tác dụng, bởi vì tốc độ như vậy vượt ra khỏi thần kinh của nó phản xạ điều kiện, còn chưa kịp suy nghĩ phản kích đâu rồi, nắm đấm tự oanh đi qua. Đông. Một quyền này hung ác vô cùng, ngưng tụ rồi thần tượng một kích, điều động rồi Hạ Bình trên người chính chủ quan thức hải pháp lực, bộc phát ra uy lực quả thực có thế di sơn đảo hải, trích tinh cầm nguyệt. Coi như là pháp tướng cảnh đại năng cũng không có khả năng ngăn cản được như thế bạo lực một quyền, cái này phản phất là bị một thần tượng tiễn đạp giống như, liền tinh cầu đều bị dẫm được chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Hư không chấn động, Lan Bối Giang phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bộ ngực của nó lập tức đã bị nắm đấm xỏ xuyên qua, huyết dịch giống như không cần tiền tựa như phun ra đi. Không có khả năng, ta chết đi. Lan Bối Giang trừng to mắt, tự hồ còn không thể tin được, gắt gao chầm chầm vào xỏ xuyên qua chính mình lồng ngực nắm đấm, một hồi đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, đau đớn mỗi một cái tế bào. Nhưng là bởi vì pháp tướng cảnh đại năng cường hoành sinh mệnh lực, khiến nó một lát không chết được. Đúng, ngươi đã bị chết. Hạ Bình sắc mặt bình tĩnh. Không có khả năng, ta Lan Bối Giang thế nhưng mà Lan tộc thiếu chủ, pháp tướng cảnh trung cấp đại năng, tu hành rồi 8.000 năm, có hy vọng trở thành yêu thánh thiên tài, làm sao có thể hiện tại sẽ chết, không có khả năng đấy, ta không tin a. Lan Bối Giang ngửa mặt lên trời thét dài, cực kỳ không cam lòng. Đông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.